Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tới tập 897 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 896 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Phú Cường, bạn Hồ Anh và bạn Thái Dân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang, hiện tại bây giờ bạn đang sinh sống tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện kể về người dì ruột của bạn, là người dì thứ 8 của bạn. Và một chuyện là do chính bản thân bạn cùng với lại ông xã bạn đã trải qua ở tại quê chồng của bạn ở Bến Tre. Câu chuyện này rất là kinh dị đối với bạn các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên kể về người dì ruột của bạn. Dì tám của bạn nhà ở An Giang, nhưng mà hiện tại bây giờ thì dì tám của bạn đã mất rồi. Hồi đó đó, dì tám của bạn là một bác sĩ, đồng thời cũng là một cựu chiến binh. Dì thì từ nào giờ dì không có tin chuyện tâm linh, không có tin chuyện ma quỷ hay là bùa ngải thư yếm. Tại vì dì chỉ tin khoa học thôi các bạn. Mà dì của bạn là cũng không có chồng, không có con. Cho nên rất là lâu trước đây, dì có nhận nuôi một người con. Và sau đó dì đã chăm sóc nuôi nấng người này cho tới lớn, cho tới tuổi lập gia đình rồi thì người này là có vợ. Và khi có vợ cũng có hai người con. Thành ra là hồi đó nhà của dì tổng cộng 5 thành viên, gồm dì của bạn nè, hai vợ chồng người con nuôi và hai đứa cháu. Dì cũng rất là thương hai đứa cháu nhỏ của mình. Nhưng mà cái người con nuôi này thì tới tánh tình lại rất là tham lam. Người này muốn chiếm nhà và muốn chiếm đất của dì, cho nên người này đã cố tình là lấy thuốc chuột đó các bạn, thuốc vô trong đồ ăn của dì. Nhưng mà may mắn dì của bạn đã phát hiện kịp, cho nên dì không có sao cả. Và khi biết được rằng do chính người con nuôi của mình làm thì dì rất là buồn, rất là thất vọng. Tại vì nghĩ rằng là từ nào tới giờ mình nuôi nó từ nhỏ cho tới lớn, mình không bao giờ nghĩ nó là con nuôi mà mình nghĩ nó là con ruột không à. Thật tình mình rất là thương yêu, lo lắng cho nó, mà không ngờ nó lại đối xử với mình như vậy. Thành ra dì của bạn đã thất vọng rất là nhiều và đã đuổi gia đình của người con nuôi ra khỏi nhà, không có cho ở chung với dì nữa các bạn. Thì khi mà dì đuổi thì gia đình của người này đã dọn đi để mà thuê một cái ngôi nhà khác ở. Nhưng mà tính tình người này rất là kỳ, hận dì nha, rồi tham lam nha, cho nên nó là người này đã tìm thầy để mà cố tình yểm bùa hại dì của bạn các bạn. Và không biết bằng cách nào người này đã bỏ được cái gói bùa vô trong nhà, cất giấu rất là kỹ. Nhưng mà cái ngày hôm đó dì của bạn dọn nhà, và khi mà dì dọn nhà thì dì phát hiện cái gói đó đó, mà dì của bạn thì từ nào giờ không có biết ba chuyện bùa ngải. Cho nên nó là cái lúc mà phát hiện rồi dì mở ra, dì thấy cái gì đâu tùm lum trong đó, rồi có giấy, rồi vẽ những cái chữ ngằn ngoèo dì không có biết đọc. Rồi trong đó có một cái kiến nhỏ, cái kiến coi mặt á các bạn, rồi cũng vẽ những cái chữ ngoằn ngoèo mà chữ kỳ dữ lắm. Thành ra dì không biết nó là cái gì, dì mới gọi điện để mà gọi mẹ của bạn qua. Nhà của ba mẹ bạn thì cũng gần nhà dì, cách có một chút chạy xe máy thôi, thì mẹ của bạn cũng là lật đật chạy qua. Khi mà mẹ qua, mẹ của bạn là một cái người rất là tin tâm linh nha, tin có ma, tin chuyện bùa ngải dữ lắm. Và mẹ cũng có biết một cái ông thầy cũng rất hay. Và khi mà mẹ coi cái gói này á, thì mẹ biết nó là bùa rồi. Cho nên nó là mẹ mới nói gì rằng là cái này mình không có thể mà mình bỏ tùm lum được. Cho nên đó là cái này phải đem đi thầy, đưa thầy coi coi làm sao. Nhưng mà dì của bạn lại không có tin, dì á là không có muốn đi thầy, cho nên dì mới nói rằng á là ôi thầy bà gì, thôi cái này để tao đem ra hả, tao đập kiến rồi tao đốt với cái này là xong chứ có gì đâu. Nhưng mà mẹ của bạn á là cản dữ lắm, mà dì không có nghe các bạn, dì cũng đem đốt, đập luôn cái kiến rồi đốt rồi bỏ ha. Mẹ rất là lo lắng nhưng dì nói hoài nó không sao đâu, không sao đâu hả, đốt rồi không sao đâu, mày về đi, về đi. Thì lúc đó mẹ của bạn mới đi về, nhưng trong lòng rất là lo lắng cho dì ha. Thì nguyên cái ngày đó bình thường không có sao cả, nhưng cho tới tối hôm đó, buổi sáng là đốt bùa, cho tới buổi tối, thì tối dì đang ngủ trong buồng á, tự nhiên dì nghe tiếng đập cửa các bạn. Mà cái tiếng đập cửa này rất là lớn và rất là dồn dập. Thí dụ như nếu là người quen với mình ha, thì mình kêu dì của bạn thứ 8 này, thì thí dụ như nếu là người quen kêu rằng á là 88 gõ cửa nhẹ nhẹ. Còn đằng này cái người này ha, đập mà đập rầm rầm rầm giống như là cố tình mà đập thiệt là lớn vậy đó. Mà vừa đập vừa kêu, bà Tám ơi, bà Tám, bà Tám ơi, bà Tám, mở cửa coi, mở cửa coi. Thì khi mà người này đập cửa rồi kêu như vậy, dì của bạn đang ngủ giật mình. Và khi dì giật mình, dì nằm lắng tai dì nghe, thì dì thấy rằng á là trời đất ơi, sao mà ai kêu mình cái gì mà lớn dữ vậy. Mà giọng của người này á thì dì lại không có quen, nghe cái giọng không có quen các bạn, mà sao mà đập cửa gì dữ vậy. Cho nên á là dì của bạn mới đi ra, nhưng mà dì của bạn á là không có bật đèn lên, cũng không có mở cửa, tại vì dì sợ rằng nhiều khi á lạng trộm rình nhà mình, rồi biết mình ở nhà có mình á, rồi nó muốn vô nó khống chế mình sao. Cho nên dì á là không mở cửa, mà dì đã nhìn ra ngoài á các bạn. Thì khi mà nhìn ra ngoài qua cái kẽ cửa thì dì nhìn hoàn toàn không thấy ai cả, và cũng không còn nghe tiếng kêu, không còn nghe tiếng đập cửa nữa. Cho nên đó là dì nghĩ rằng đó là ủa gì kia trời. Thì dì lúc này suy nghĩ một hồi, nghĩ rằng hay là mình nghe lầm ta, nhiều khi mình ngủ mình nghe mớ rồi mình giật mình thức dậy, chắc nghe lầm. Cho nên dì của bạn đã đi vô trong, tính rằng vô trong ngủ tiếp. Nhưng mà khi mà dì vừa nằm xuống, vừa mới nhắm mắt thôi, chưa có kịp ngủ, thì ở phía trước nhà của dì á là có một cái xích đu và một cái máy để mà dì chạy bộ tập thể dục, ở đó có một cái máy che các bạn. Thì dì nghe cái gì mà rầm rầm rầm giống như là ai cố tình mà giống như là đứng mà đập giọng hai cái chân xuống đất mà kêu rầm rầm rầm lớn dữ lắm. Xong rồi nghe cái tiếng đưa của cái xích đu, y như là các bạn biết thì cái xích đu là nó bằng sắt, mà cái tiếng đưa này hả là nó két két két mà rất là nhanh các bạn, mà rất là lớn, cho nên dì mới giật mình. Xong cái dì mới đi ra, nhưng kỳ này á là dì mới đi từ từ, ý là dì rình coi là ai, ai mà phá mình kỳ cục như vậy. Mà cái lúc mà dì rình ra thì ngay chỗ nhà của dì có một cái cửa sổ. Cửa sổ thì lúc này á là dì chỉ đóng có một cánh thôi, còn một cánh. Mà cái cửa sổ này thì có song sắt cho nên rất là an toàn các bạn. Thì dì cố tình dì ra dì đứng dì rình, tính rằng á là sẽ đa đứng để mà rình ngay cửa sổ đó để có thể là nhìn thấy kỹ hơn. Mà khi dì vừa bước ra ngoài, chuẩn bị bước tới cái cửa sổ thôi, thì dì mới thụt xuống, ý là muốn hả là không có cho nó biết là mình đi ra mình rình ha. Thì khi mà dì thụt xuống vậy nè, dì mới ngước lên, thì dì thấy ngay chỗ cửa sổ, các bạn tưởng tượng, ngay ở chỗ cửa sổ tự nhiên xuất hiện một cái gương mặt. Mà cái gương mặt này dì thấy rất là rõ ràng, mặc dầu lúc đó là dì không hề bật đèn trong nhà nha, không hề đèn sáng, mà dì thấy rất là rõ cái gương mặt này rất là kinh dị, nó đen thui, mà hai con mắt nó thì đỏ lè các bạn. Nó mới đưa vô ngay cái cửa sổ, nó nhìn dì nó kêu rằng á là bà Tám, bà mở cửa ra coi, mở cửa ra coi, cháu bà chết rồi kìa, cháu bà chết rồi kìa, bà mở cửa ra coi. Nó kêu vậy đó. Rồi khi mà nó kêu vậy, cái nó cười nó cười như vậy. Cho nên nó là dì của bạn khi mà nhìn thấy cái gương mặt đó, xong rồi nghe nó nói, thì lúc này dì của bạn là tay chân lạnh ngắt hết trơn các bạn, và cái lưỡi á là liếu lại luôn, liếu lại luôn. Và khi nhìn thấy cái gương mặt đó, dì rất là sợ, sợ dữ lắm, trời đất ơi, sao mà người gì mà nhìn ghê vậy, và cái giọng nói của nó cái gì mà khàn đục mà thấy ghê như vậy. Mà lúc này dì sợ thiệt là sợ các bạn, nhưng mà dì của bạn vẫn cố gắng lết để mà bật cái đèn cho nó sáng choang cả nhà lên. Thì dì cố gắng á là lết lại ngay chỗ bàn thờ á, để mà thắp nhang khấn vái bàn thờ cửu quyền. Nhưng mà trong cái lúc mà dì thắp nhang khấn vái, dì nghe nó ngồi ở ngoài cái xích đu á các bạn, nó đưa dù dù dù dù rồi á là nó đàm rầm rầm, các bạn tưởng tượng nó ngồi xong nó nhảy xuống, nó nhảy xong cái giống như cái xích đu bằng sắt đi, nó dở cái xích đu lên cái nó thả xuống cái rầm, nó dở cái xích đu lên xong nó thả xuống cái rầm. Nó nghe, dì nghe như vậy và nó la nó cười nha các bạn, nó kêu bà Tám, bà mở cửa coi, cháu bà chết rồi kìa. Nó kêu vậy đó. Trời ơi, dì sợ quá. Mặc dầu đã đốt nhang cửu quyền rồi nhưng vẫn rất là sợ. Thì dì mới đi vô trong phòng, ráng lết vô trong phòng, lấy điện thoại gọi cho ba mẹ bạn, kêu rằng ba mẹ bạn xuống liền đi. Mà lúc đó là khuya, trễ dữ lắm rồi. Khi mà ba mẹ nghe không biết rằng có chuyện gì, cho nên là ba mẹ đi rồi anh trai của bạn thấy cũng không yên tâm, thành ra là anh trai cũng đi. Ba người mới chạy xuống nhà dì thì đâu thấy ai đâu, mới kêu cửa dì. Dì mới từ từ lết ra mở cửa nha. Thì mọi người thấy rằng là sao mà mặt mày dì là sợ hãi mà xanh lè cả, không còn giọt máu nào. Cho nên là mọi người mới hỏi chuyện gì. Thì dì mới từ từ kể lại cái chuyện mà nãy giờ mình chứng kiến. Nó kêu vậy vậy đó, rồi nó làm vậy vậy đó. Thì lúc đó hả là mẹ của bạn á mới nói rằng là hồi sáng em nói chị rồi, chị đừng có đốt, chị hả là tự xử lý không có được đâu, thôi để á là ngày mai đi em sẽ đưa chị á là lên chỗ cái ông thầy em quen, ông thầy này hay dữ lắm, để đưa chị đi. Thì tối hôm đó gia đình của bạn cũng ở lại với dì ha, cho tới sáng hôm sau mẹ của bạn đã đưa dì đi. Thì khi mà lên gặp ông thầy rồi kể lại cho ông thầy nghe, đồng thời mẹ của bạn cũng diễn tả lại cái gói bùa mà mẹ của bạn đã thấy đó, rồi tấm kiến vẽ hình tùm lum trên đó đó. Thì ông thầy này nói rằng là do cái người con nuôi của dì á muốn yếm hại dì, cho nên là người này đã tìm thầy ở trong Ba Chúc á để làm cái này gọi là bùa miên đó. Thành ra hả là bây giờ ông thầy sẽ cúng để mà gỡ cho dì, rồi ông thầy cũng tới nhà để cúng vái để mà gỡ bùa các bạn, mặc dầu dì đã tự tiện mà dì đốt như vậy. Thì sau khi mà ông thầy làm xong thì dì của bạn trở lại bình thường. Những ngày sau là không thấy gì cả, nhưng chỉ được một thời gian ngắn thôi. Thì tự nhiên á là cái người của dì rất là đau nhức, mà cái đau nhức nó rất là kỳ lạ là như thế này. Dì của bạn là một bác sĩ cho nên rất là hiểu rõ cái cơ thể ha. Nhưng mà cái đau nhức này nó rất là lạ, là nó giống như là dòi bọ các bạn, mà nó bọ trong da trong xương, nó làm cho đau đớn vô cùng luôn. Dì của bạn cứ nghĩ rằng mình bệnh gì, thành ra cũng vô bệnh viện để mà khám. Nhưng mà khi khám á thì bác sĩ lại không có tìm ra bệnh. Nói với mẹ thì mẹ nghĩ rằng là không lẽ nó yếm chuyện lần nữa. Thành ra hả là mẹ lại đưa dì đến chỗ cái ông thầy đó. Thì khi mà đi, ông thầy này nói rằng là bị nó yếm nữa rồi. Nhưng mà kỳ này ông thầy lại cứu kịp, các bạn cứu được là lăn trứng á. Khi mà bẻ trứng ra là thấy hả là kim tây lửa lan với tóc gì đâu tùm lum trong trứng. Sau đó là dì lại khỏe lại tiếp. Nhưng mà cũng được một thời gian sau thôi thì dì lại tiếp tục bị mệt như vậy nữa. Cứ là y như là dòi bọ nó bò trong xương trong da vậy đó, khó chịu vô cùng. Thì kỳ này dì thấy rằng cái trạng thái nó giống như cái lần rồi quá, cho nên đó là dì không có vô bệnh viện mà dì đi thẳng lên chỗ của ông thầy, không cần kêu mẹ luôn là tại biết chỗ rồi. Nhưng mà cái hôm đó đi xui á là không có gặp được thầy, mà do ông thầy này á ổng đã đi qua Campuchia để mà ổng ăn đám cưới rồi. Gia đình ổng nói rằng á ổng đi ăn đám cưới bên Cam rồi, vài bữa nữa cô quay lại đi. Nhưng mà trên đường về cái ngày hôm đó đó, dì của bạn đã bị tai nạn xe và đã đập đầu xuống đất, rồi bắt đầu người ta đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng mà dì không có qua khỏi các bạn. Mà dì mất đi, bác sĩ có kiểm tra thì không có thấy là, tuy rằng dì đập đầu xuống đất nhưng mà đầu của dì là bình thường, kể cả trong hả là não cũng không có khói hả là máu bầm máu tụ gì cả. Rồi là gia đình cũng lên để mà nhận xác dì về, cứ nghĩ rằng dì của bạn á là bị xe tai nạn xe thôi. Nhưng mà sau đó khi mà về á các bạn, là cái bụng của dì bạn á là sưng lên rất là ghê, sưng lên rất là ghê. Rồi sau đó gia đình cũng chôn cất dì, mẹ của bạn cũng hả là khi mà ông thầy về á lên thì nghe gia đình của ông thầy nói rằng dì có tới, thì ông thầy nói rằng vậy là nó yếm cái lần thứ ba nhưng mà xui là không có tôi ở nhà. thì lúc đó hả là dì của bạn đã mất rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn kể về người dì thứ 8 của bạn đã bị cái người con nuôi của mình yếm hại. Thì các bạn thấy không, khi mà nghe cái câu chuyện này á, là mình thấy lòng người sao mà nó ghê, nó kinh dị quá các bạn. Trong khi một cái người tuy rằng không là mẹ, không phải là mẹ ruột, nhưng mà đã lo lắng, đã nuôi nấng chăm sóc mình từ nhỏ cho tới lớn, lo cho mình đi học, lo hả là lập gia thất cho mình yên bề như vậy. Thí dụ như sau này mà dì có hả là trăm tuổi, dì mất đi thì nhà cửa đất đai cũng thuộc về người đó, mà tại sao lại tham lam mà muốn có sớm như vậy? Không có được thì tìm cách hại cái người đã cưu mang mình từ nhỏ cho tới lớn. Là cái người này quá vô ơn các bạn. Làm người mà vô ơn là không có được đâu. Hả là sẽ sau này, cho dù bây giờ không có thấy gì á, nhưng mà sau này thì cái người đó sẽ lãnh cái hậu quả của mình. Nhân quả nó tới là để hả là luật trời mà giải quyết rồi là nó còn ghê hơn luật pháp nữa các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện do bạn và chồng của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng chồng của bạn là một cái người rất là ngang tàn, không tin có ma đâu. Quê chồng của bạn ở Bến Tre. Thì cái dịp đó là dịp 30 tháng 4, được nghỉ làm mấy ngày đó, cho nên hai vợ chồng của bạn mới về nhà chồng của bạn ở Bến Tre. Mà khi về đây á, thì do lúc này nhà chồng của bạn đang cất sửa lại, cho nên nó là không có ngủ được trong nhà. Thì bình thường hai bạn này về toàn ngủ trong nhà không mà từ nào giống thấy gì hết. Nhưng mà do kỳ này là do nhà sửa cất, thành ra là không có ngủ trong nhà được. Gia đình bên chồng bạn á, là phải che những cái mái che cao su á, rồi để cái giường ở dưới văn mùng ngủ các bạn. Thì nói chung cũng bình thường. Và cha chồng của bạn á, là ở phía sau nhà có một cái ao nhỏ vậy nè, đi ra phía sau là vườn ha. Vườn này á, là bên chồng của bạn trồng rất là nhiều cây ăn trái, có cây măng cụt, cây tùm lum hết. Thì ba chồng của bạn á, là có kéo dây điện ra ngoài đó, để một cái vạt ngoài đó đó, ngủ ngoài đó rất là mát. Thì chồng của bạn rất là khoái, mới kêu rằng là thôi để tối nay hai vợ chồng con á đi ra ngoài đó ngủ ở dưới cái gốc cây măng cụt, là có đèn đàng hoàng sao cả. Thì lúc đó là bạn cũng nghĩ là bình thường, tại giờ nhà không có chỗ ngủ, mình ngủ vậy nhà ba má chồng với lại em chồng mình cũng ngủ vậy mà, đâu có ngủ trong nhà đâu, thì bạn cũng ngủ bình thường. Thì bạn diễn tả cái chỗ này ha, là thí dụ nhớ phía sau đi ra một chút có một cái ao nhỏ, rồi đi qua một cái cầu nhỏ ha, thì ra ngoài nguyên một cái vườn. Thì vườn này cây cối âm tầm dữ lắm. Đi ra phía sau nữa thì có mương, bên kia là đất người ta, còn ở bên đây cũng là đất của người ta. Bạn biết rằng bên cái đất đó đó là đất của một đôi vợ chồng, nhưng mà hai vợ chồng này á là đã lên Sài Gòn làm ăn từ nào tới giờ, thành ra là giống như bỏ hoang nhà, bỏ hoang đất vậy á. Ở bên cái miếng đất của đôi vợ chồng đó đó cũng có nhiều mồ mả của dòng họ, gia đình của cái người bên kia, mà bình thường từ nào giờ bạn về đây bạn chưa thấy gì hết, cho nên không sợ. Thì đêm đó ngủ rất là mát các bạn, ngủ văn mùng ngủ đàng hoàng nha, ngủ mát dữ lắm. Nhưng mà trong cái lúc ngủ á, là bạn có nằm mơ, cái giấc mơ này thấy ghê lắm. Bạn kể rằng á, là em ngủ, em nằm mơ. Trong mơ tự nhiên thấy có nguyên một đoàn người, mà cái đoàn người này á, mặc áo đỏ không à. Là khoảng chừng 7-8 người vậy đó, mà nguyên cái đoàn người này á, là vác cái hòm. Giống như là đội cái hòm, đang vác cái hòm đi vậy đó. Mà khi mà người này đi á, người này bước qua cái mình của em trong khi em đang nằm vậy đó, mà bước qua cái mình của em trong cái giấc mơ, thì bạn không thấy chồng bạn, bạn chỉ thấy rằng bạn mà nằm một mình ở đó thôi. Và mấy cái người này vác cái hòm á, là bước qua mình của bạn, mà bạn nhìn cái người bạn cứng ngắc các bạn. Và khi mà bạn thấy rằng khi mà nó bước qua ha, là bạn nhìn lên trên cái đít hòm á, bạn thấy rằng á là cái đít hòm nó tét ra và mà nước ở trong đó đó không phải là máu, mà nước mà toàn là vàng khè. Bạn thấy nước vàng khè mà nó rất là thúi, nó đổ lên trên người của bạn. Trời ơi, bạn nằm mà bạn nghe thúi chịu không nổi. Xong cái nó bước qua, nó đi cái hả, tự nhiên bạn thấy có một cái ông già, mà ông già này người đang thui thôi, ổng lại cái ổng đạp vô trong bụng của bạn á, ổng mới chửi, ổng nói rằng á là ai cho mày nằm đây, cái chỗ hả người ta rinh hòm ra vô mà mày nằm đây là sao, ai cho vô hả là nằm đây, ra mày, ra chỗ khác nằm mày. Thế ổng đạp xong ổng đi. Ổng đi cái bạn dòm lại cái hướng ổng đi, thì cái hướng ổng đi là cũng đi theo mấy thằng cha rinh hòm đằng kia. Mà khi bạn dòm lại bạn thấy mấy anh cha rinh hòm á, ông nào ông nấy ha, là lúc này quay lại nhìn bạn cười ra mà cái miệng đỏ chặt các bạn. Cái đầu á thì hói, mặc đồ đỏ, cái miệng thì đỏ chặt mà hả cái đầu hói nha, cười đưa cái miệng cười tàn bẹt ra vậy nè, cười với bạn. Trời ơi, cái lúc đó bạn giật mình thức dậy, sợ quá đâu có dám ngủ tiếp nữa đâu các bạn. Lúc đó nhìn thì ông chồng của bạn ngủ rồi, ngáy khò khò. Xong rồi nhìn xung quanh, có cái bóng đèn chỗ đó là ba chồng bạn bắt thôi, còn nhìn xung quanh là cây cối không, mà còn sợ hơn nữa. Bạn mới ôm chồng bạn ráng nằm cho tới sáng. Cho tới sáng ngày hôm sau á thì bạn mới kể lại cho chồng, cho ba má chồng của bạn nghe. Thì khi mà ba má chồng của bạn nghe á, thì ba má chồng bạn mới nói rằng á, là em chồng của bạn á, là nó nằm ngủ ở ngoài đó, nó cũng thấy y chang như bạn vậy. Nó cũng thấy á, là những người khiêng hòm, mà những người này toàn mặc đồ đỏ không, với lại thấy cái ông già cũng chửi nó như vậy, cũng đạp vô bụng nó như vậy, y chang giấc mơ bạn thấy làm sao, là em chồng của bạn thấy như vậy đó. Nhưng mà riêng chồng của bạn á thì lại không có tin. Chồng của bạn nói má gì, trời ơi, nhà tôi ở từ nhỏ tới lớn có bao giờ thấy gì đâu hả, là thôi đi dẹp đi, đừng có kể, đừng có nhảm nhí. Thì chồng của bạn nói vậy ha. Thì cái ngày hôm đó bạn cũng quên đi, tại vì đó chỉ là một cái giấc mơ thôi, chứ cũng không phải là nhìn thấy ở ngoài gì, cho nên bạn cũng quên đi. Thì tới chiều khi mà ăn cơm xong á, là hai vợ chồng mới ngồi ở ngoài chỗ cái giường đó đó. Thì mẹ chồng của bạn mới kêu rằng á, là tối nay hai đứa bay á, là đi lên đây ngủ đi, nằm hả là ngay chỗ cái giường mà có che cái miếng cao su ở trên á, là ngủ đi, chứ đừng ngủ ngoài đó nữa. Thì chồng của bạn nói rằng á, là để tụi con ngồi đây chút rồi tụi con vô. Lúc đó chồng của bạn cũng vô, bạn ngồi đó mình thì bạn lấy cái điện thoại ra bạn hát. Bạn hát karaoke á các bạn, hát karaoke. Cái lúc mà bạn hát karaoke á là em chồng của bạn nó cầm một cái cây chĩa để mà nó đi bắt cá trê á, là nó còn đi ngang qua, nó còn cười với bạn, rồi nó đi ra phía sau là có cái kênh đó các bạn, kênh nhỏ, thì nó đi ra ngoài đó, nó bắt gì ngoài đó mình không biết. Là bạn ngồi bạn hát được hai bài thì chồng bạn mới đi ra. Thì khi mà chồng của bạn đi ra, bạn mới hỏi chồng bạn rằng anh nghe em hát được không. Là bạn hỏi câu đó, chồng của bạn chưa có trả lời, mà tự nhiên bạn nghe ở bên cái miếng đất của cái đôi vợ chồng đó đó, một cái giọng nói, đủ mẹ hát dở ẹt mà cũng hát. Nói vậy đó các bạn. Chửi vô duyên dễ sợ. Đủ mẹ hát dở ẹt mà cũng hát. Thì lúc này á, là khi mà nghe cái tiếng đó là chồng của bạn cũng nghe nữa. Chồng của bạn với bạn cứ tưởng rằng cái thằng em chồng nói không à, tại vì cái giọng này là giọng đàn ông. Cho nên nó là chồng của bạn mới nói rằng là mày nói gì vậy mày, nhưng mà không có nghe cái tiếng trả lời, cứ tưởng rằng em chồng của bạn nói, mà khi hỏi vậy á, thì không có nghe tiếng trả lời. Thì hai đứa lúc này tự nhiên không nghe tiếng trả lời ha, cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng xù xì nói chuyện ở bên cái miếng đất bên kia, nó vọng qua. Bắt đầu bạn mới nhìn chồng bạn hỏi anh có nghe gì không. Thì chồng bạn lắng tai nghe, thì lúc này cái tiếng xù xì nó lại lớn hơn, giống như người ta nói chuyện mà lớn hơn mà mình không có nghe được cái nội dung câu chuyện của họ nói gì, nghe lớn hơn các bạn, xù xì. Cái lại nghe một cái tiếng khác, cái gì cứu Long Giang, cái bài gì mà tiểu đoàn 307 á, mà bên đó nó hát cái bài đó đó các bạn, mà bạn nghe rõ ràng cái câu hát là cửu Long Giang nước chèn gió sấy gì đó, là nghe rất là rõ, nghe lớn dữ lắm, mà nhìn thì không có ai cả. Thì lúc đó đó là em chồng của bạn á mới xách cái cây chĩa đi vô. Khi mà đi vô nó dòm, là nó dòm hai chồng bạn, nó cũng nói vậy, nó đi vô trong luôn, nó đi vô trong luôn. Xong cái hả là cái tiếng xù xì và cái tiếng hát càng lớn hơn, là có nghĩa là không phải em chồng bạn rồi. Thì bạn mới hỏi chồng bạn rằng là anh ơi, ai vậy anh. Thì chồng bạn nói chắc là mấy cái người mà người ta đi chĩa cá ban đêm ở trong xóm á, người ta đi chĩa cá thôi chứ không có gì đâu. Nhưng mà lúc này chồng của bạn lại nói rằng là thôi mơi vô nhà. Là chồng của bạn nói thôi mơi vô nhà. Thì bạn mới đưa cái chân xuống để mà bạn tính mang đôi dép vô để mà đi hai chồng đi vô á, thì lúc này dòm qua bên kia hai vợ chồng bạn đều thấy nha các bạn, là có hai ông. Mà hai ông này cái mặt bự như là một cái mâm vậy đó. Hai ông đang vác một cái hòm ở trên vai á, mà đứng không có nói cái gì cả, đứng nhìn cười với hai chồng bạn. Là cười như vậy. Thì khi mà hai vợ chồng bạn nhìn thấy gì mà trời ơi, nguyên cái mặt, không thể nào con người bình thường mình thì làm sao mà có cái mặt bự như một cái mâm được. Mặt bự dữ lắm, cầu 4-5 cái gương mặt chụm lại là nguyên một cái mặt bự, vét cái hòm trên vai, không nói gì cả mà chỉ cười. Cười như vậy thì trời ơi, hai đứa chạy vô, chồng của bạn chạy, bạn chạy. Bắt đầu bạn nói rằng là khi mà chạy qua cầu á, em đâu có chạy nổi đâu, em nhảy xuống mương luôn mà coi như bò em lết. Còn chồng bạn chạy kêu ba má ơi, ba má ơi, ba má ơi, thì ba má chồng với em chồng bạn mới chạy ra, thấy hai bạn đang chạy vô, chạy lại lôi hỏi chuyện gì vậy. Thì hai chồng bạn mới kể lại, thì em chồng bạn nói rằng là mới nãy đi chĩa cá ở ngoài á, là thấy hàng chả, thấy hàng chả đang vác cái hòm, mới kêu em chồng của bạn rằng ê ê ê vô đây, vô đây, ý là kêu chỉ vô hòm, kêu vô hòm nằm đi để tụi tao vác đi cho. Ê ê, vô đây, vô đây, vô hòm nằm đi để tụi tao vác đi. Em chồng bạn thấy vậy, em chồng bạn đi vô luôn. Em chồng bạn là cái người cũng gan dữ lắm, không sợ ma, thấy vậy rồi đi vô luôn các bạn. Thì đây là cái chuyện mà do hai vợ chồng của bạn đã trải qua. Ba mẹ chồng của bạn nói rằng là bên kia là có nhiều mồ mả, mà dạng chắc là do là hai vợ chồng đó người ta đi lên Sài Gòn rồi người ta bỏ không, không ai thắp nhang, không ai cúng kiến gì cả, thành ra là mới quậy phá như vậy. Thì sau đó là bạn lên Sài Gòn, bạn kể rằng là nhức đầu vô cùng, bệnh mà coi như là đi khám không hết. Thì cuối cùng hai vợ chồng phải về quê á, ba mẹ chồng của bạn mới mua một cái đầu heo đem ra bên đó để mà cúng. Thì khi mà cúng xong bạn mới hết bệnh các bạn. Đây là cái câu chuyện thứ hai do hai vợ chồng của bạn đã trải qua, mà bạn nói rằng từ nào tới giờ nha, bạn có nghe, có nghe tiếng hả là ma nói ma kêu, nhưng mà chưa bao giờ mà nhìn thấy mà rõ ràng mà kinh dị như vậy các bạn. Thì đây là chuyện thứ hai do bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà Thi kể chuyện này, nghe tới cái mấy cái khúc mà cái ông khiên hòm, tự nhiên nhớ mấy anh trai da đen khiên hòm ở trên Facebook rồi các bạn hay xa đó. Đó, đó là cái chuyện thứ hai ngày hôm nay các bạn ha. Và tiếp theo câu chuyện thứ ba, chuyện này do một bạn nữ. Bạn nữ này kể về do bạn trai của bạn đã kể cho bạn nghe. Bạn trai của bạn là công an, công an điều tra các bạn, ở bên đó là giống như là ấy tội phạm, rồi tội phạm mà có bệnh đó là bạn trai của bạn sẽ vô bệnh viện để mà canh. Thì có một lần đó là bạn trai với một người đồng nghiệp đó, là đã canh một cái ông bệnh nhân quê bạn này ở An Giang. Thì cái ông này á, ổng là tội phạm nhưng mà ổng bị lao á các bạn, cho nên nó là phải nhập cái khoa lao. Thì khi mà cái khoa lao của cái bệnh viện này nó nằm phía sau bệnh viện, trước đây là một nhà xác, nhưng mà khoa này á thì ít người nằm dữ lắm. Và cái phòng mà của cha phạm nhân này nằm á là chỉ có một mình ổng thôi, với lại hai người ghét. Mà cái ngày hôm đó là bạn trai của bạn vô sao, còn cái anh đồng nghiệp á là thay ca, là khi mà cái người kia về thì anh này vô là thay trước nè. Thì anh này á là lúc này nằm, mà lúc đó là gần 10 giờ đêm rồi, cho nên á là có leo lên cái giường. Cái ông phạm nhân là ông bệnh, ông nằm một giường và bị hả là còng cái tay vô trong cái thành giường rồi. Còn cái anh đồng nghiệp của bạn trai bạn là nằm cái giường bên đây, nằm kế bên, tại vì cái phòng nó không có ai cả, chỉ có hai người thôi. Thì anh này nằm nhưng mà dạng giống như là nằm cũng chập chờn để mà đợi bạn trai của bạn vô. Rồi hai người á là nói chuyện với nhau rồi ngồi hả ngủ, tại lúc đó mới 10 giờ. Thì khi mà nằm á, cái anh cha phạm nhân chả đã ngủ rồi. Thì anh này nằm bên đây, trong cái lúc liêm diêm á, thì ảnh nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, mà cái chỗ này là hầu như các phòng kia cũng trống các bạn, cũng trống không có bệnh nhân. Thì nghe tiếng bước chân thì ban đầu cái anh này cứ tưởng rằng á, là bạn trai của bạn vô, nhưng mà cái tiếng bước chân này đi rất là chậm, không có đi nhanh. Thay vì đi nhanh là mình nghe cộp cộp cộp, còn này á là cộp cộp cộp, nghe rất là chậm, slow motion. Thì lúc đó anh này mới nghĩ rằng không lẽ chắc là y tá người ta đi coi á. Nhưng mà cũng phải các bạn, nằm nghe một hồi xong, cái tự nhiên anh cảm thấy lạnh, lạnh từ cái đường xương sống mà lạnh lên cái cần cổ, lên má, lên mũi luôn, nó lạnh vậy đó. Thì sau một hồi các anh mới nghe một cái tràng cười, mà tràng cười này anh kể rằng nó kinh dị lắm, nó khan mà nó ghê dữ lắm nha, kinh dị lắm nha, mà cứ nghe cười vậy đó. Cứ nghe vậy, cái anh mới mở mắt ra coi là ai cười. Thì anh nhìn qua bên cái giường của thằng cha bệnh nhân á, cái thằng cha phạm nhân á, là thấy thằng cha đang nằm say bên kia. đang cái tai của ông giả thì bị hả là khóa bên kia, thì giả nằm sai bên kia mà cái vai giả rung lên vậy nè, là ý là giả đang cười mà vai rung lên vậy đó, thì anh cứ nghĩ rằng cha đó cười chọc mình, cho nên cái anh này mới nói rằng là làm gì vậy, chọc tôi hả, muốn chết hả, là ý là dọa vậy thôi, chọc tôi hả, muốn chết hả. Thì nói thêm một lần thứ hai thì cha bệnh nhân này xoay qua một cái nhìn cái anh đó, nhìn cái anh đó mà muốn ngồi dậy mà không có ngồi được, là tại vì cái tai là bị khóa vô rồi, cho nên đó là không có tự ngồi dậy được. Thì cái người đó quay lại nói vậy nè các bạn, giống như là cái người phạm nhân đó đã bị vong nhập vô, mà lúc này cái giọng cũng không có giống người phạm nhân mà giống như một ông già, nhìn nghe là kinh dị lắm, nghe rằng đó là người chết phải là mày á, người chết phải là mày á, tao đang hả là yên nghỉ trong đây, đang hả là yên tĩnh trong đây mà tụi bay vô, tụi bay phá cái sự yên tĩnh của tao hả, người chết là mày á, hên cho mày á là cái tai thằng này bị khóa rồi, chứ nếu không bị khóa là mày chết với tao. Trời ơi, khi mà anh này nghe sao anh này quảng hồn ngồi bật dậy luôn. Thì đang như vậy, đang sợ hãi thì anh bạn trai của bạn mới bước vô. Thì khi mà anh bạn trai bạn bước vô, tự nhiên cái ông đó nằm giật ra xỉu luôn các bạn, giống như là ông ngủ tiếp vậy đó. Thì lúc đó hả là thấy mặt của đồng nghiệp mình hoang mang, bạn trai của bạn hỏi vụ gì mày, xong cái anh này mới nói, mới kể cho cái anh kia, anh bạn trai của bạn nghe. Thì khi mà nghe xong á thì anh bạn trai nói rằng á là thôi có gì mua đồ cúng ngủ đi. Lúc đó là anh bạn trai của bạn mới leo lên một cái giường khác để mà nằm. Thì khi mà nằm á là cũng ngủ bình thường các bạn, nhưng đang ngủ rất ngon, tới tầm khoảng 2 giờ sáng á, tự nhiên bị kéo giật cái chân. Thì anh này mới giật mình dậy, mới mở mắt ra thì nhìn ở bên giường đối diện á, là có một cái bà. Bà này đang nằm để cái tay lên đầu vậy nè, mà nhìn anh này với một cái ánh mắt rất là dữ, hung dữ dữ lắm, giống như bà hậm hực, bà quạo, bà tức giận cái gì đó mình không biết, mà nhìn dữ mới liếc anh. Thì anh mới nghĩ rằng, ủa chắc bệnh nhân vô quá, chắc bệnh nhân, ảnh nghĩ trong bụng vậy đó, không lẽ là chắc bệnh nhân vô mà mấy phòng kia sống vô, phòng này có phạm nhân mà vô đây làm gì, trong đây một phạm nhân, hai công an đang ngủ trong đây. Thì anh chỉ nghĩ là bệnh nhân vô thôi. Rồi hả là anh cũng trằn trọc nằm, thấy bả nằm cho tới sáng. Xong cái anh cũng thiếp đi, anh thiếp đi cho tới khi giật mình thức dậy, chuẩn bị là đợi hai người đồng nghiệp khác đến thay ca đó. Thì anh mới hỏi cái anh kia, hỏi ê, tối hôm qua mày có thấy là cái bà bệnh nhân vô mà sao sáng đi đâu mất tiêu rồi. Thì anh kia hỏi là sao. Thì anh mới kể lại, anh thấy vậy đó, nhưng mà anh kia nói hồi hôm tao đâu có dám ngủ, sao cái vụ mà tối hôm qua tao gặp đó là tao đâu có dám ngủ đâu, đâu có bà nào vô. Thì đó là anh bạn trai của bạn đã thấy cái bà đó là vong chứ không phải là người các bạn. Thì đây là chuyện do bạn trai của bạn đã kể lại cho bạn nghe, một cái câu chuyện ngắn thôi các bạn. Và hôm nay Thi đã kể xong tập 897 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 898. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Rồi Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.